hướng về Tam lão đang đến, một quyền rơi xuống. Đừng ép ta giết người. Mạnh Hạo âm thanh như là lôi đình truyền ra, với hắn lực lượng của chân tiên tám thành, trong nháy mắt đã tạo thành hủy diệt trùng kích. Ba người kia vừa mới đụng chạm liền lập tức vẻ mặt hoảng sợ, toàn bộ phun ra máu tươi. Cũng có một người trực tiếp hai cánh tay sụp đổ nổ tung, tiếng hét thảm truyền ra. Trong mắt lão già này lộ ra tàn khốc, hai mắt trong nháy mắt chảy xuống máu đen, nhưng mà lại từ trong mắt cho ra hai luồng ánh sáng màu đen, giống như tất cả dơ bẩn tồn tại đã chạy thẳng tới đan quỷ. Người muốn chết! Mạnh Hạo cả người giống như một trận gió lốc, gào thét mà đến, lại một quyền nữa. Một quyền này long trời lở đất, lão già mất đi hai cánh tay kia, căn bản là không thể né tránh kịp nữa. Thậm chí ngay cả một số pháp bảo chuẩn bị độ kiếp cũng không kịp lấy ra, mà trực tiếp sụp đổ mà chết. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là vấn đạo đỉnh phong mà thôi. Cho dù lần này đã trải qua tiên kiếp, nhưng mà vẫn là như cũ, không có thành tiên. Người dám quấy nhiễu tiên duyên, nhất định bị trừng phạt. Lão già này trước khi tử vong phát ra tiếng gào thét thê lương. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, xoay người. Bầu trời sương mù quần quận, hình như là có một tiếng tức giận từ trong sương mù truyền ra. Một tia chớp màu đỏ, không giống những người khác, nháy mắt rơi xuống. Một đường hủy diệt hư vô, xanh xanh thông suốt mở ra một cái nứt chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Đây là trừng phạt. Trừng phạt quấy nhiễu tiên kiếp. Hạo Nhi. Đan quỷ lo lắng đang muốn tương trợ. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau khi hít sâu một hơi, pháp tướng phía sau hắn trong nháy mắt bị hắn hấp thu, sát nhập vào trong cơ thể. Mạnh Hạo bấm quyết, hướng về tia chớp màu đỏ đang tới kia, bỗng nhiên chỉ một cái. Một chỉ tay này khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt đều rung chuyển, đất trời rung lở. Bầu trời nổ ầm ầm. Mạnh Hạo thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tia chớp màu đỏ kia cũng đã biến mất. Đây là trừng phạt sao? Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Sư phụ, người không cần để đến ta, tiếp tục đánh tiên môn là được. Đồ nhi hộ pháp cho người. Đan quỷ biết đồ nhi của mình cường hãn, lúc trước trực tiếp chấn áp cường giả Bắc Địa, khiến cho mấy trăm ngàn người trở thành tội dân. Đến nay tội Bắc Sơn vẫn là tồn tại như cũ. Ở bên trong ba vị vấn đạo đỉnh phong kia ngược lại là phụng dưỡng Nam Vực đại địa, khiến cho Nam Vực linh khí càng ngày càng tăng. Lúc này hắn hít sâu một hơi, thấy được kiên quyết trong mắt của Mạnh Hạo, ở trong lòng rất là ấm áp, ở trên mặt lộ ra mỉm cười. Ở trong vẻ mặt quyết đoán, thân thể nhoáng lên một cái, ngưng tụ lực lượng hai kiếp, chạy thẳng tới tiên môn. Đan quỷ biết được Mạnh Hạo, nhưng mà hai người lão già trước trận đánh giết đan quỷ này lại lần đầu tiên cảm thụ. Hai người sắc mặt đại biến, da đầu tê dại. Vừa rồi tia chớp màu đỏ kia rõ ràng là cường hãn hơn giai đoạn tiên kiếp bọn họ trải qua rất nhiều. Bọn họ tự hỏi, nếu đổi lại là mình, hẳn chắc phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà người thanh niên trước mắt này không ngờ đại chống lại được, thậm chí còn không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, mà cuối cùng cũng là khóe miệng tràn ra máu tươi mà thôi. Tại hai người bọn họ xem ra cơ hồ là yêu nghiệt, lúc này hô hấp dồn dập, nhưng mà bọn hắn không có đường lui. Ở trong tiên kiếp này không thành công thì chính là chết. Các người không tới cản trở sư tôn ta. Nếu bình thường tranh chấp tiền duyên, Mạnh mỗ sẽ không xuất thủ. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn hai lão già kia, ánh mắt lại quét qua bốn người khác. Bình thường tranh chấp tiền duyên, giết người có số kiếp này mới là bình thường, đường lui đã không có. Chúng ta không thủ, nhưng mà ngươi cản trở con đường thành tiên của chúng ta, chính là sinh tử đại thủ, không có đường lui. Thất bại chính là chết. Chỉ có giết người hai kiếp kia mới có sinh cơ, mới có thể thành tiên. Sáu người nhìn nhau, cho dù là cường giả đông thổ đại địa biết được thân phận Mạnh Hạo, cũng đều vào lúc này không thèm để ý. Có tâm độ kiếp sao có thể sợ chết. Sáu người này trong mắt sát cơ lóe lên một cái, đè xuống kiêng kỵ đối với Mạnh Hạo, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn có tâm ngăn cản, nhưng mà không có ý giết người. Nhưng mà trên tiên lộ không có đúng sai, cản trở tiên lộ chính là sinh tử đại thủ. Đứng ở góc độ của đan quỷ, Mạnh Hạo nếu không làm như vậy mới là sai. Nhưng đứng góc độ sáu người đó,